nhưng tờ giấy hôn thú kia cũng chẳng có nghĩa lý gì ở trong nước. Nếu đã rõ hết tất cả, ông còn có yêu cầu gì? Lúc Tiểu Tư mang thai, Tử Yến nhất định phải ở bên chăm sóc Tiểu Tư, nhưng không được làm kiểu đàn ông như vậy. Tôi không muốn cái thai bị ảnh hưởng những tư tưởng xấu. Yêu cầu của tôi không quá đáng chứ? Tôi biết ông muốn nói gì, không nên uống phí tâm tư. Nếu tôi có thể thay đổi sự lựa chọn của Tử Yến thì bây giờ chuyện cũng không thành ra thế này. Vậy bà đồng ý hay từ chối? Ngô Hinh trầm mặc một lúc, trả lời, được. Nhưng đứa trẻ sinh ra, ông không thể do dự việc Tử Yến muốn ở với ai. Nếu bà đã đồng ý, tôi tự khắc làm được. Bạch Hùng cúp điện thoại. Ngón tay An Tử Yến dừng lại. Sao vậy? Không sao, anh đánh đàn hay quá. Mạch Đinh đi đến ngồi cạnh An Tử Yến. Cậu đưa tay lên đặt trên phím đàn. Nghe anh đàn lâu như vậy rồi, em có học được một bài, muốn nghe không? An Tử Yến không lên tiếng. Mạch Đinh đánh tới. Chỉ là một bài nhạc thiếu nhi đơn giản nhất. Dù vậy, cậu vẫn đàn loạn cả lên. Lúc kết thúc, cậu kiêu ngạo, thế nào? Em xác định muốn nghe anh nhận xét. Mới học thì sao mà đánh hay được? Mạch Đinh tức giận nhìn An Tử Yến. Cậu cảm thấy cái sự biểu cảm này sắp không chống đỡ nổi nữa. Đột nhiên, cậu ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn. Hừm. An Tử Yến đang muốn đẩy ra, Mạch Đinh càng ôm chặt hơn. Để em ôm thêm chút nữa. Đừng đẩy em ra. Có chuyện gì? Không có gì. Tại em lại suy nghĩ lung tung thôi. Mạch Đinh nhắm mắt, dùng chóp mũi chạm vào làn da của An Tử Yến. Đôi tay vốn tính đẩy cậu ra dần hạ xuống lưng, ôm chặt lấy cậu. Với bố mẹ, con cái là quan trọng nhất. Nếu An Tử Yến trở thành bố rồi, người quan trọng nhất với hắn nhất định là đứa bé. Mạch Đinh không thể cho An Tử Yến thứ quan trọng đó được. Chỉ người khác mới có thể, chỉ phụ nữ mới có thể cho hắn điều đó. Giới tính chính là thứ đặc biệt nhất. Vài ngày tiếp theo, gió yên sóng lặng cho Mạch Đinh không gian yên tĩnh suy nghĩ. Cậu không cho rằng sự lựa chọn bây giờ của bản thân là vĩ đại, cũng không nghĩ sẽ nhường lại An Tử Yến. Chẳng qua là cuộc sống không phải chỉ sống cho mỗi bản thân. Nếu bố mẹ chỉ sống vì bản thân họ, vậy có lẽ cả đời này tình cảm của cậu cũng sẽ không được chấp nhận. Lại bị gọi vào phòng làm việc, bộ mặt Bạch Tiểu Tư chính là vô cùng miễn cưỡng. Bạch Hùng hút thuốc, quay lưng về phía cô. Ông chỉ muốn thử một lần, không cho rằng có thể thuyết phục được Bạch Tiểu Tư. Nếu cô không muốn, ông cũng không có ý ép buộc. Bố gọi con đến không phải lại chuyện kết hôn sinh con đó chứ? Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Nếu tôi nói để chị và Tử Yến kết hôn sinh con thì sao? Bạch Tiểu Tư nghĩ Bạch Hùng chỉ nói cho có, nhưng ông sẽ không tự nhiên mà đùa giỡn như vậy. Biểu cảm trở nên nghiêm túc. Là sao? Con nói rồi, Yến có người yêu rồi, hơn nữa cũng đã kết hôn. Bố đừng nói mấy lời kỳ lạ như vậy. Tôi biết, hơn nữa tôi cũng biết người yêu của nó là ai. Bạch Tiểu Tư nhíu mày. Sao bố biết? Dì Ngô Hinh của chị nói cho tôi biết. Nhất định là dì lại âm mưu gì đó. Con nói chứ mọi người đừng có làm loạn lên được không? Không cần chị lo. Không được, con phải nhắc nhở Yến với Mạch Mạch. Bọn nó biết rồi. Biết rồi. Chúng không nói cho chị biết à? Chúng muốn nhờ chị giúp. Nhưng chuyện này không phải tùy tiện là có người thực hiện được. Bạch Hùng cố ý nói thật chậm để Bạch Tiểu Tư không thể nắm bắt tâm tình. Vậy nên cô không ngừng suy đoán, nghĩ thầm có phải bố cô đang lừa cô chuyện gì. Nếu muốn cô giúp, Mạch Đinh nhất định sẽ điện thoại ngay. Cần gì để Bạch Hùng thông báo? Có đồng ý hay không là do chị quyết định, tôi không can thiệp. Rốt cuộc là chuyện gì? Bọn nó muốn có con, cho nên muốn để con của Yến vào bụng của con. Cho dù bọn họ muốn tìm con giúp, cũng không cần nhờ đến bố lên tiếng. Con nói không sinh con, bố liền dùng cách này. Đối với sự thẳng thắn của con gái, Bạch Hùng trợn mắt. Chị không tin tôi cũng hết cách. Tôi thừa nhận tôi rất muốn có cháu, nhưng chuyện như vậy không phải tôi muốn là làm được. Nếu bên An Tử Yến không đồng ý thì sao? Hơn nữa, nếu chị chịu như một đứa con gái bình thường kết hôn sinh con, chị cho rằng tôi sẽ đồng ý với bên đó à? Cái này không giống bố. Bố còn toan tính khác đúng không? Bạch Tiểu Tư chất vấn. Bạch Hùng quả thật có toan tính khác. Đứa trẻ ra đời sẽ trở thành sợi dây liên kết tình cảm bền chặt nhất. Tôi có thể toan tính cái gì? Chính chị ép tôi phải dùng đến hạ sách này. Tôi còn có lòng dạ mà suy tính chuyện khác nữa à? Tôi nói rồi, nếu chị không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng. Bạch Tiểu Tư dù sao cũng học ở nước ngoài, đối với chuyện như Mạch Đinh chẳng có gì là kinh ngạc. Chẳng qua cô chỉ thật lạ, cô chưa từng nghe hai người họ muốn có con. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng bố cô đang dò xét cô mà thôi. Có đồng ý hay không cũng phải nghĩ cho bản thân. Nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép. Bạch Tiểu Tư nhìn Bạch Hùng lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Lúc tan việc, Mạch Đinh nhận được điện thoại của Bạch Tiểu Tư. Cậu đứng lên, đi vào một góc khuất bên nhà vệ sinh mới nghe máy. An ô, Tiểu Tư. Mạch Mạch, tôi nói cho cậu biết một chuyện. Cậu đừng giật mình đấy. Tôi đoán chừng mẹ chồng cậu và bố tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Bảo tôi là cậu và An Tử Yến muốn có con, muốn tôi giúp. Cái này quá quái lạ đi. Bạch Tiểu Tư không nghe thấy hồi âm gì, hỏi lại, cậu bị giật mình à? Mạch Đinh siết chặt điện thoại, xúc phạm đến cô không? Bạch Tiểu Tư ngẩn ra, xúc phạm hả? Không đâu, nếu cậu và chồng trước muốn có con thì cũng là cách. Thay vì để cho những người phụ nữ khác không có lai lịch mang thai đứa bé, tôi là người thích hợp nhất, không phải sao? Nếu những người kia nảy sinh tình cảm với chồng cũ, dùng đứa bé uy hiếp thì phiền phức lắm. Mạch Đinh vốn sợ Bạch Tiểu Tư mắng một trận, không ngờ thái độ của cô lại rộng lượng, bình thản như vậy. Nhưng, không phải cô nói không muốn sinh con sao? Không phải không muốn, nhưng tình hình này không phải là con của tôi, là của cậu và chồng cũ, mà ưu đãi quá đi. Còn thế này nữa, thật không sao chứ, cô còn chưa kết hôn, hơn nữa, mang thai. Không cần lo lắng chuyện đó, tôi rất thích. Bạch Tiểu Tư dừng lại vài giây, nhưng Mạch Mạch, là ý của hai người phải không? Có đúng là cậu và chồng cũ muốn có con không? Không phải vì người khác mà cậu làm vậy chứ? Mạch Đinh không biết trả lời nàng thế nào. Cậu không biết bản thân muốn có con không? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu nghĩ, vấn đề đó quá xa với cậu. Hôm nay, nguyện vọng cùng hạnh phúc của cả hai gia đình đè nặng lên vai cậu. Cậu không cần phải làm gì cũng có thể giúp mọi người thực hiện nó. Không có lý do gì để do dự nữa. Mạch Đinh đóng chặt câu trả lời khác lại. Chính là muốn như vậy. Vậy sao? Ừ, là tôi muốn có con của An Tử Yến. Vậy à, trước kia là vậy. Bây giờ, chỉ cần vì An Tử Yến, cái gì cũng chỉ vì hắn thôi. Mạch Đinh ngẩng đầu lên, chẳng biết An Tử Yến đã đứng phía trước nhìn cậu từ bao giờ. Em đứng đây nói chuyện với ai? Hắn đã nghe được gì rồi? Tiểu Tư, để chứng minh, Mạch Đinh đưa hẳn màn hình điện thoại cho hắn xem. Nét mặt An Tử Yến tỏ thái độ lạnh lùng, không liếc mắt nhìn vào màn hình. Mạch Đinh, anh không thích em có chuyện giấu anh. Mạch Đinh ôm chặt điện thoại, không có giấu anh đâu. Về nhà rồi em nói hết cho anh nghe. Cậu nhìn thấy có người đang đi đến, vội vàng lướt qua An Tử Yến chạy về văn phòng. Cậu có thể cảm nhận được tầm mắt An Tử Yến đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phía sau. Ngồi trên xe buýt, Mạch Đinh nhắn tin cho Ngô Hinh. Tin nhắn vừa gửi, Ngô Hinh đã gọi điện lại ngay. Dì, dì biết cháu là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ đồng ý. Vâng, nhưng dường như Ngô Hinh có chút do dự. Bên bố Tiểu Tư mong lúc Tiểu Tư mang thai, Yến phải ở bên cạnh chăm sóc nó. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Đến lúc đó, cháu cũng sẽ chăm sóc Tiểu Tư. Ông ấy không muốn cháu ở đó. Nhưng nếu cháu cảm thấy không công bằng, không muốn như vậy, chúng ta sẽ có tìm cách khác. Mạch Đinh cắn môi, không cần đâu. Cháu hiểu mà, cháu cũng mong là Tiểu Tư. Đứa trẻ ngoan, Tử Yến nhờ cháu thuyết phục vậy. Nhờ cháu. Giọng nói của bà hay như phát thanh trên truyền hình, đem tất cả hy vọng đặt lên người Mạch Đinh. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, xe của An Tử Yến thoáng lướt quá. Tầm mắt cậu đuổi theo đuôi xe, nói vào điện thoại, cháu sẽ thuyết phục anh ấy. Vừa bước vào nhà, Mạch Đinh đã nhìn thấy An Tử Yến đang ngồi đợi. Nói mau, em. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp ấy, cậu nhìn thấy chính mình, em muốn có con. Em có thể sinh. Đã cùng Ngô Hinh, bố mẹ, Bạch Tiểu Tư nói về chuyện này, nhưng Mạch Đinh vẫn cảm thấy đối mặt với An Tử Yến là khó khăn nhất. Chỉ cần một câu đơn giản, hắn liền có thể khiến cậu sụp đổ. Em không thể. Vậy còn muốn cái gì? An Tử Yến xoay người cầm cái ly lên. Nhưng không phải người khác có thể sao? Dứt lời, An Tử Yến chậm rãi đặt ly xuống. Em đang nói cái gì vậy? Hay có người muốn em nói gì với anh? Anh không ghét trẻ con đúng không? Anh biết thụ tinh nhân tạo chứ? Không có phiền phức gì đâu. Chỉ cần... An Tử Yến cắt lời cậu. Tại sao đột nhiên em lại nói đến chuyện này? Hắn lại nắm đúng trọng điểm. Thật khiến cho người ta không kịp ứng phó. Bởi vì tự nhiên nghĩ đến. Mạch Đinh, đừng nói dối anh. Đừng bao giờ. Em biết anh sẽ rất tức giận đúng không? Vì em là đàn ông. Con mẹ nó vì em là đàn ông. Em không có cách nào cho anh một đứa con. Em rất sợ nhắc đến vấn đề này. Nhưng lúc nào cũng phải đối mặt với nó. Bố mẹ em và cả bố mẹ của anh nữa. Như vậy đối với họ là công bằng sao? Dư Dung Mỹ nói đúng. Em chưa bao giờ nghĩ mọi người chấp nhận tình cảm của chúng ta là vì nhượng bộ. Không phải họ cam tâm tình nguyện mà chỉ vì chúng ta ích kỷ. Họ chỉ muốn một đứa cháu. Em làm không được. Em không thể làm được. Mẹ nó em là đàn ông. Là một thằng đàn ông. Không được. Nói nhiều như vậy mà chỉ nhận lại hai chữ quá lạnh lùng. Vì hắn quay lưng về phía cậu nên không nhìn thấy nỗi thống khổ của cậu sao? Tại sao cậu phải đứng ở vị trung gian này? Để rồi phải chịu sự đè ép giữa hai bên. An Tử Yến, anh nói nhiều thêm vài chữ nữa, chắc em sẽ không chịu nổi mất. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tại sao không được? Anh không thể ích kỷ như vậy. Mạch Đinh cảm thấy thật buồn cười. Điều này giống như một vòng tròn. Ngô Hinh đã từng nói với cậu, giờ cậu lại nói với An Tử Yến. Rõ ràng cậu chỉ muốn ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện, nhưng thế nào lại bắt đầu cãi vả? Có lẽ cả cậu và An Tử Yến đều không thích hợp bàn luận những chuyện nghiêm túc. Hai người họ không thể khống chế được tính khí của bản thân, mà ai khống chế được? Trên đời này, có bao nhiêu thánh nhân đây? Anh ích kỷ thì làm sao? Không giống em, lúc nào cũng muốn làm người tốt. Mạch Đinh cười khổ, đúng vậy, em là Mạch Đinh, em chính là người như thế. Hy sinh anh, mẹ anh sẽ thích em hơn, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Anh có thể có con, có thể giảm bớt mặc cảm tội lỗi. Mạch Đinh, em chính là người như thế, phải vì tất cả mọi người mà suy nghĩ. Anh không muốn tiếp tục nói chuyện này, nói gì cũng vô ích, thôi. Em biết, cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng nghe nói em nói. Mạch Đinh đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra. Chuyện thành ra thế này, có lẽ đến chính cậu cũng không lường được. Em nghĩ em đang làm cái gì? An Tử Yến đứng cạnh cửa phòng ngủ. Mạch Đinh lấy quần áo của mình ra ngoài. Chuyện thành ra thế này tóm lại cũng do em là đàn ông. Người như anh sao lại muốn chọn em? Tại sao lại chọn một thằng đàn ông chứ? An Tử Yến nghiến răng nắm lấy cổ tay Mạch Đinh. Đừng có nhấn mạnh. Giới tính của em là gì anh đây biết rõ. Con. Không quan trọng. Rất quan trọng. Em không thể nhìn anh cả đời không có con. Không thể như vậy được. Tại sao chính em không thể cho anh một thứ tốt đẹp như vậy? Tại sao em không thể chứ? Mạch Đinh hít một hơi thật sâu. Không muốn thừa nhận. Nhưng thật sự đối với anh, em quá thiếu sót. Em nhất định phải nói những điều đó. Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu. Anh không có hứng cãi nhau với em. Chứ không lẽ em có. Chỉ cần anh đồng ý. Thôi, em, có phiền không? An Tử Yến nóng nảy gầm lên, cả hai người cùng ngây ngẩn. Lời nói đó đã vượt qua tất cả. Hốc mắt Mạch Đinh dần đỏ lên, biểu cảm như vì lời nói của An Tử Yến mà thức tỉnh. Lồng ngực cậu đau, dạ dày cậu đau, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể đều đau. Cậu ném quần áo đang cầm trên tay vào người An Tử Yến, giọng nói không chút sức lực. Đây là lời anh vẫn muốn nói sao? Em cũng thấy vậy đấy. Em rất phiền. Ngay đến thu dọn quần áo, Mạch Đinh cũng không buồn làm nữa. Cậu chỉ muốn ra ngoài. Ra khỏi căn phòng còn vương lại câu nói đó của An Tử Yến. Cậu muốn ra ngoài. Phải ra ngoài. em tính đi đâu? An Tử Yến kéo tay Mạch Đinh chặt hơn. Em còn không đi sao? Sợ ở lại làm phiền anh. Đợi thì có ích gì? Dù sao anh cũng sẽ không đồng ý. Em vì chút chuyện đó mà muốn bỏ anh. Anh nói cho em biết. Không được. An Tử Yến dùng sức lôi Mạch Đinh về. Cậu bị ném lên giường. Cậu hỏi, An Tử Yến, em rất muốn hỏi anh. Có phải trong mắt anh, chuyện gì của em cũng đều nhàm chán, buồn cười và vô cùng nhỏ nhặt không? An Tử Yến đè lên người Mạch Đinh, nắm lấy cằm cậu, em có nói gì cũng không thể bỏ anh đi. Mạch Đinh nhìn thẳng vào An Tử Yến, vậy anh có thể làm gì? Đánh em, hay nhốt em lại? Em muốn đi. An Tử Yến nheo mắt, lực trên bàn tay tăng thêm, chân mày Mạch Đinh nhíu lại, đúng. Bàn tay An Tử Yến buông lỏng, Mạch Đinh bước xuống giường. Khi đi đến chỗ cửa, giọng nói bất lực của hắn truyền đến, muốn đi là đi, em thật quá dễ dàng. Mạch Đinh, em yêu anh như vậy à? Lời nói của hắn hoàn toàn khiến Mạch Đinh đau đớn, cơn đau lan tràn đến từng mạch máu. Em, có phiền không? Em, có phiền không? Em, có phiền không? Em, có phiền không? Lời nói của An Tử Yến cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mạch Đinh. Đã đi đến nước này, không còn đường lui nữa. Nếu lui, mọi chuyện sẽ lại như cũ. Sẽ lại thấy người thân đau khổ và thất vọng. Sẽ lại không có cách nào hết đau lòng. Lựa chọn lúc này, chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Anh cũng không yêu em, tại sao em nhất định phải yêu anh? Cổ họng Mạch Đinh run rẩy. Là sợ An Tử Yến nhìn thấu sự dối trá của cậu sao? Đã từng có một câu nói, chỉ cần anh xuất hiện trong đáp án lựa chọn, em sẽ chọn anh. Nhưng câu nói đó tồn tại rất nhiều sơ hở. Nếu có người hỏi, người cậu không thương là ai? Mạch Đinh có chết cũng không chọn hắn. An Tử Yến ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, cười lạnh một tiếng, em được lắm. Dùng điều đó để uy hiếp anh. Em có thể uy hiếp được anh sao? Nếu An Tử Yến đồng ý, trận cãi vã này có thể kết thúc không? Cậu luôn luôn tha thứ cho hắn một cái dễ dàng. Dù có bị hắn chê phiền, cho dù có bị đối xử lạnh nhạt đi chăng nữa, cậu rất yếu ớt, dễ mềm lòng. Cậu không cho hắn một thứ tình cảm bình thường, nhưng ít nhất, cậu có thể cho hắn trở thành một người bố bình thường. Hắn đã cho cậu quá nhiều, cũng nên để cậu cho hắn thứ gì đó. Mạch Đinh không quay đầu lại, cậu đi qua hành lang, qua phòng khách, dừng lại trước cửa, An Tử Yến sẽ gọi cậu chứ, nhưng đằng sau ấy vẫn tĩnh lặng. Mạch Đinh mở cửa, bước ra ngoài. Năm nay số cậu thật sự quá đen, cậu thua rồi. Hắn không đuổi theo, cũng không hề cho cậu một lý do để trở về. Ngồi bên mép giường, An Tử Yến nghe rõ từng bước chân của Mạch Đinh, lúc nào cậu bước đi, lúc nào cậu dừng lại. Trước mặt hắn vô cùng yên tĩnh. Sau đó có tiếng cửa mở vang lên. Cậu đi rồi. Chính là như vậy. Nói đi là đi. Mạch Đinh, ông nội, đều như vậy. An Tử Yến ngã xuống giường. Bóng tối bao phủ hắn. Hắn vô cảm nhắm mắt lại. Bàn tay còn vương lại hơi ấm từ cổ tay Mạch Đinh vài giây trước dần trở lên lạnh lẽo. Nét mặt hắn vẫn vậy, chỉ có ngón trỏ đang giật giật. Cho dù là ai cũng không dễ phát hiện ra tâm tình của hắn. Thoạt nhìn, hắn chỉ như ngủ thiếp đi, yên bình thấy lạ. Không khí tò mò chui vào trong cơ thể hắn. Nó thật sự muốn biết nội tâm người đàn ông nằm trên giường kia rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Đợi đến lúc ra ngoài, nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt nó. Những kỷ niệm về ông nội ùa về. Hắn đã cố chôn chặt nó ở chỗ sâu nhất. Nhưng sự mạnh mẽ đó đã theo Mạch Đinh mà đi rồi. Kỷ niệm mang đầy gai. Đi đến đâu liền để lại vết thương đến đó. Rõ ràng họ đã nói như vậy. Họ đều nói dối. Nếu không làm được thì cũng không cần nói làm gì. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com